Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 547, Liên Hoa Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Bá Khâm cười ha hả nói ra: "Trưởng lão, ngươi cùng ta tiến đến." Tiến lên thân thiết lôi kéo Đường Tam Tạng cánh tay, liền hướng phía trong nội viện đi đến. Viện tử quá lớn, đi qua một đầu thật dài hành lang mới đi đến chính đường bên trong. Hai người ngồi xuống, tự có người hầu đưa lên nước trà. Lúc này, một người mặc cẩm tú thiểu phụ chậm rãi đi tới, nét mặt tươi cười như hoa. Lưu Bá Khâm đứng dậy giới thiệu nói ra: "Trưởng lão, đây là núi vợ." Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra: "Gặp qua phu nhân." Thiếu phụ kia cũng phúc thân thể thi lễ, ôn nhu nói ra: "Ra mắt trưởng lão." Lưu Bá Khâm cười ha hà nói ra: "Phu nhân, người đi đêm này con cọp muộn, hôm nay khó được đến một vị đại đường đồng hương, ta muốn cùng hắn không say không về." Đường Tam Tạng vội vàng nói: "Thái bảo, bần tăng không biết uống rượu." "Ha ha, không muốn khiêm tốn, lần trước bên cạnh trên sông bằng hữu cũng nói không biết uống rượu, kết quả làm uống không say, ngươi nói làm giận không làm giận." "Bần tăng thật không thể uống tửu, càng là nói không thể uống càng là có thể uống, ta hiểu ngươi." Đường Tam Tạng im lặng, bần tăng là thật không thể uống a. Tiệc tối phía trên, Lưu Bá Khâm liên tục mời rượu, Đường Tam Tạng đủ kiểu trì hoãn, sau cùng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể uống một ngụm, trong lòng tự mình an ủi, Đường Vương ban rượu ta đều uống, hiện tại cũng không kém một chén này, bần tăng uống không phải tửu, là tình nghĩa a. Kết quả một chén lại một chén, sau cùng say mềm không tầm thường. Sáng sớm hôm sau, tại trong trang viên ăn xong điểm tâm về sau, Đường Tam Tạng liền tiếp tục lên đường, hướng phía đi về phía tây, Lưu Bá Khâm toàn bộ hành trình hộ tống, lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn trắc trở, cũng không có hổ báo cản đường, vừa đi 20-30 dặm, ba phong 15 tòa. Vượt qua một tòa ngọn núi cao vút đi vào chân núi, Lưu Bá Khâm dừng bước lại, bên cạnh cơ quan nhân cũng dừng lại. Lưu Bá Khâm chỉ về đằng trước nói ra: "Núi này kêu là Lưỡng Giới Sơn, đông nửa bên thuộc ta đại đường quản lý, tây nửa bên chính là Thát Đát địa giới. Này tòa lang hồ, không nằm ta hàng, không từ ta quản, ta nhưng cũng không thể qua giới, trưởng lão mời tự hành đi thôi." Một đường cẩn thận, cơ quan nhân ken két hướng xuống nằm sấp đi, khôi phục thành cơ quan xe, Đường Tam Tạng mở cơ quan cửa xe đi ra, chắp tay trước ngực trịnh trọng thi lễ nói ra: "Đa tạ thái bảo một đường hộ tống, bần tăng vô cùng cảm kích." Lưu Bá Khâm đem trên thân cõng bối nang đưa cho Đường Tam Tạng nói ra: "Khí trời ngày càng lạnh lẽo, đây là núi vợ may ra hổ áo khoác đưa cho trưởng lão làm thông khí chống lạnh chi dụng." Đường Tam Tạng cảm kích nói ra: "Đa tạ thái bảo, đa tạ phu nhân." Lưu Bá Khâm ngưng trọng nói ra: "Trưởng lão, nơi đây hướng về phía trước có một tòa Liên Hoa Sơn, chính là 500 năm trước từ trên trời giáng xuống thần sơn, tương truyền cái này Liên Hoa Sơn ép xuống lấy nhất tôn yêu vương chi vương, trưởng lão đi ngang qua thời điểm, nhất định muốn cẩn thận để ý a." Đường Tam Tạng trong lòng run lên, lại có trong truyền thuyết yêu vương, vội vàng cảm kích nói ra: "Đa tạ thái bảo nhắc nhở, bần tăng nhất định cẩn thận để ý, đi thôi, sớm ngày trở về ta cùng trưởng lão uống." Lưu Bá Khâm cười ha hà nói: "Bần tăng sẽ không uống rượu." "Ha ha, trước đó ngươi thế nhưng là uống rất vui vẻ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, Đường Tam Tạng liền cáo từ rời đi, điều khiển lấy cơ quan xe hướng phía tây ầm ầm chạy tới, dãy núi dòng nước đều không thể ngăn cản đường đi. Lưu Bá Khâm đứng tại chân núi, đưa mắt nhìn Đường Tam Tạng rời đi. Một cỗ khói xanh từ lòng đất tuôn ra, khói xanh huyễn hóa thành một cái trung niên mỹ phụ. Lưu Bá Khâm không cao hứng nói ra: "Thổ địa, người diễn có thể tuyệt không giống, nào có núi rừng bên trong người mặc hoa phục. Lão nương thích ngươi quản sao, chuẩn bị cho ngươi ra thú ngươi không xuyên, vạn nhất bị Đường Tam Tạng nhìn ra thiên đình giáng tội xuống tới, ngươi nên như thế nào gánh chịu. Xấu như vậy y phục ai nguyện ý mặc, ngươi còn nói ta tại trong núi rừng kiến tạo một cái tòa nhà lớn, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Ngươi không hiểu ta đi là ẩn sĩ cao nhân phong cách, ngươi nhìn Đường Tam Tạng tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đối ta cũng là tin tưởng không nghi ngờ." Hai ngày sau đó, Đường Tam Tạng đi vào một tòa ngọn núi cao vút trước đó, ngọn núi bên trên cỏ thơm tùm, bách thảo tùm, chim tước hót vang. "Đông, đông, đông," cơ quan nhân đi ở phía dưới. "Sư phụ, sư phụ, sư phụ," từng tiếng vội vàng tiếng kêu ở trong thiên địa tiếng vọng. Cơ quan nhân dưới chân dừng lại, Đường Tam Tạng tại điều khiển thất nhìn chung quanh. Đường Tam Tạng lớn tiếng kêu lên: "Ai đang nói chuyện? Ha ha, là ta lão tôn a, sư phụ, ngươi rốt cục đến, chờ ta lão tôn thật khổ, nhanh lên thả ta lão tôn ra ngoài, ta lão tôn tốt bảo đảm ngươi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm." "Vậy ngươi đang ở đâu? Ta làm sao không thấy được ngươi?" "Ta lão tôn tại trong lòng núi, đã buồn ngủ ta lão tôn 500 năm, ngươi mau mau thả ta lão tôn ra ngoài, ta lão tôn bảo đảm ngươi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm." Cơ quan nhân quay người nhìn về phía đứng vững Sơn Phong, Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời trù trừ, lớn tiếng kêu lên. Ngọn núi này cao như thế lớn, Bần Tăng làm như thế nào cứu ngươi ra? Muốn đem này Sơn Thạch đẩy ra sao? Bần Tăng cũng làm không được a, ta lão tôn làm sao biết? Ngươi lên trước núi đến. Trong phòng điều khiển, Đường Tam Tạng do dự một chút, tay cầm đè xuống, cơ quan nhân nhất thời đông đông đông hướng phía Sơn Phong chạy tới, dùng sức nhảy lên rơi vào ngọn núi phía trên, hướng phía thượng diện phí sức leo lên. Mười ngón dùng sức ngón tay xâm nhập trong lòng núi, tạch tạch tạch. Cơ quan nhân hướng phía trên núi bò đi. Liên Hoa Sơn cũng không cao, cũng không tính hiểm trở, leo lên rất là đơn giản, sau một lát, ba. Một con cương thiết trong tay khoác lên đỉnh núi. Ba, lại một con cương thiết bàn tay khoác lên đỉnh núi, hai bàn tay dùng sức khẽ chống, giống như ruộng cạn nhổ hành, to lớn cơ quan nhân nhảy lên thật cao, phịch một tiếng rơi vào đỉnh núi biên giới, vội vàng hướng phía bên trong chạy mấy bước. Ngẩng đầu liền thấy một mảnh hồ nước bên cạnh là một tòa trạch viện, Đường Tam Tạng trong lòng kinh ngạc một chút, núi này đỉnh lại có hồ nước. Còn có nơi ở, phanh phanh phanh, to lớn cơ quan nhân cất bước hướng phía trạch viện đi đến, gần về sau thấy rõ trạch viện, cơ quan nhân nhất thời dừng bước lại, Đường Tam Tạng trong lòng hãi nhiên, không phải phổ thông nơi ở, nơi này lại có một tòa đạo quan. Đối với đạo giáo Đường Tam Tạng tuy nhiên rất ít tiếp xúc nhưng là cũng không tính lạ lẫm, có thể nói là từ nhỏ nghe đạo sĩ thanh danh lớn lên, lúc nhỏ mình chỉ cần hơi có chút tinh nghịch sư phụ liền sẽ chính hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nháo khí, liền đem nó ném đến đạo quan đi, nhường đường sĩ đưa ngươi ăn sống sống lột. Hoặc là nói, lại khóc đạo sĩ liền nghe được bọn họ sẽ đến đây đưa ngươi bắt đi. Có thể nói Đường Tam Tạng cũng là nghe đạo giáo hung danh lớn lên về sau học có thành tựu tự nhiên cũng liền biết đạo sĩ không ăn thịt người cũng không tốt bắt tiểu hài tử, nhưng nhìn thấy đạo quan hay là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử người mặc đạo bào, song song từ đạo quan bên trong đi ra. Cơ quan nhân ba chắp tay trước ngực vội vàng xoay người thi lễ cung kính nói ra. Đại Đường Tăng nhân Đường Tam Tạng phụng Đường Vương bệ hạ chi mệnh tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, đi ngang qua đất bảo địa có nhiều quấy rầy còn mời thứ tội. Cách chương.